Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 789, chương 793. Ước mạc thời gian một nén nhang, Kiệu Tử dần dần đi vào tiếng người xôi trào chỗ. Tiểu thuyết S.A. Lý Mộc Nhiên xốc lên màn Kiệu Tử xem xét. Chỉ gặp từng dãy nhã các san sát nối tiếp nhau. Mà tại những cái kia cái nhã các trước đều là treo to to nhỏ nhỏ đèn lồng đỏ. Tuy nói là tại mùa đông, tuy nhiên lại vẫn như cũ có không ít nữ tử tại làm điệu làm bộ. Nhìn được không chọc người a. Chỉ bất quá, như vậy lạnh thời kỳ, không ít phong trần nữ tử lại là đông lạnh run lẩy bẩy. Có thể mặc dù là như thế, các nàng theo có chính mình phẩm đức nghề nghiệp. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên trong đầu hiện ra một bài thơ. Sâu họa mi, cạn họa mi, ve tóc mai, o vân đầy áo, ban công hành vũ về, vu sơn cao, vu sơn thấp, mộ mưa giả dích lang bất quy, phòng chống độc đúng giờ. Kỳ thực những người này cũng là người cơ khổ con a. Cổ đại gái lầu xanh nhiều chỉ là các nàng hình thức lại là dị dạng. Nên biết đường tại cổ đại thế nhưng là có trinh tiết bài phường một nói. Bởi vậy lại không phải tất cả mọi người nguyện ý bán mình. Cũng bởi vậy, cổ đại gái lầu xanh cùng bây giờ hiện đại phong trần nữ tử có đại khác nhiều. Cổ đại thanh lâu đại đô sinh ra tại ăn chơi trác táng. Vàng bạc chảy xiết, dị dạng tiêu phí đại trung thành thị. Mà thanh lâu kỹ nữ phần lớn là nhà nghèo khổ nữ tử. Hoặc là bởi vì gia cảnh bần hàn không chỗ nương tựa bị ép ra ngoài mưu sinh. Hoặc bị người nhà bán, cầm hoặc bị ác đồ lừa gạt, trằn trọc lâm vào bán mình chi đồ. Từ đó không thể sinh lộ. Đành phải như thế, đương nhiên thụ phong xây hôn nhân chế độ hãm hại. Khi con dâu nuôi từ nhỏ lại không chịu nổi người nhà ngược đãi. Vì mưu sinh kế mà vào hố lửa cũng là số lượng cũng không ít tại cổ đại luôn luôn đều là nam tôn nữ. Ti hiện trạng, không thiếu nữ tử bị trượng phu vứt bỏ. Rơi vào pháo hoa đương nhiên cũng không thể loại trừ, vì tam cô lục bà. Bát tỷ cửu muội dùng hư vinh, tiền tài dẫn dụ, uy hiếp áp chế. Bởi vậy cuối cùng, cổ đại phong trần nữ tử nhận hãm hại vẫn là tương đối lớn. Suy nghĩ ở giữa, Kiệu Tử đã dừng lại ở một tòa tráng lệ xanh cửa lầu. Sở dĩ nói là tráng lệ, là bởi vì trước mắt tòa này thanh lâu. So với vừa tài đi qua khu vực quả thực là trên trời dưới rất khác nhau. Ngói lưu ly, giường cột chạm trổ, nhạn hành mái hiên nhà. Phong cách cổ xưa hào phóng. Này bảng hiệu bên trên viết lưu quang chữ vàng. Tiêu tương các, nên biết đường cổ đại thanh lâu cũng là có tam lục cửu đẳng phân chia. Chỉ có thượng đẳng thanh lâu tài có tư cách lấy viện. Các, chờ làm tên, mà bắt mắt dưới cái này tiêu tương các trước cửa người người nhốn nháo. Thỉnh thoảng liền có một đỉnh kiệu tử, hoặc là một chiếc xe ngựa dừng lại. Sau đó này đứng ở trước cửa tú bà tốt không vui đem nghênh tiến trong nội viện. Này cương môn liệt vừa mới xuống kiệu tử, nhìn thấy lầu hai chỗ. Trong cửa sổ từng cái yến xấu hoàn phì nữ tử đối dưới lầu cực lực vung lấy khăn tay. Gào to, cặp mắt kia lộ ra sói tính quang mang. Lý đại nhân, thật sự là tốt phẩm vị. Tốt như vậy địa phương chính thích hợp mang ta nhiều đi vòng một chút a. Cương môn liệt vốn là nói tiếng hoa gà mờ mức độ. Bây giờ tại khẽ run rẩy căn bản là liền lời nói đều là nói không rõ ràng. Ai, cương môn huynh. Ta và ngươi nói a, cái này tiêu tương các mặc dù nói không phải trong thành Lạc Dương tối đỉnh cấp, nhưng là phục vụ tốt nhất, chỉ cần ngươi muốn, cái gì đều có thể thỏa mãn, cái gì ngay tại chỗ quan âm a, lão thụ bàn căn a, tiên nhân lưu cầu a, chấm ngoặc kép, cương môn liệt tính tình cũng không phải loại kia trầm ổn hình. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trước đó cương môn tĩnh bàn giao đã sớm vong không còn một mảnh. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên mặc dù nói có chút khó chịu. Thế nhưng là đang nghe Lý Mộc Nhiên nói ra nhiều như vậy tư thế. Không chỉ có hai mắt tỏa ánh sáng. Vì trước mắt nhanh như vậy sinh hoạt cười đường, Lý đại nhân. Duyên cớ thở dài a. Hôm nay đã đến, tự nhiên là muốn vui vẻ chút. Mà lại ngươi nói những này ta tựa hồ còn chưa thể nghiệm qua a. thể nghiệm nơi này tuy tốt, chỉ là giá tiền này quả thực có chút không hợp thói thường a. Không bằng chúng ta qua này tháng sau ban đi. Cổ đại hạ đẳng một điểm thanh lâu đều là lấy ban, đoàn, các loại xưng hô. Nghe Lý Mộc Nhiên một nói, theo ánh mắt của hắn xem xét, này Cương Môn Liệt trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ gặp này tháng sau ban chính là cái căn phòng nhỏ. Trước cửa chỉ treo một cái đèn lồng đỏ, mà tại cửa thì là đứng đấy hai cái phong trần nữ tử. Chỉ là hai nữ tử này tuổi tác không nhỏ, nhìn ước mặc 40-50 bộ dáng. Có lẽ là cảm nhận được Cương Môn Liệt ánh mắt, hai người này vội vàng uốn éo. Mà này Cương Môn Liệt thấy thế về sau, lập tức quay người, lôi kéo Lý Mộc Nhiên hướng về Tiêu Tương trong các đi đến. Cương Môn huynh, người chậm đã chút, nghe ta một lời. Hôm nay ta đi ra ngoài thế nhưng là một lượng bạc chưa mang. Nếu là đi vào, ta sợ, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện luyện một chút lắc đầu thở dài. Cương Môn Liệt giờ phút này đã sớm kìm nén không được. Nghe nói Lý Mộc Nhiên là bởi vì tiền sự tình. Một chút từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu đường, Lý đại nhân. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Muốn bao nhiêu không? Hôm nay Lý đại nhân chi tiêu toàn coi như ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong, vẫn như cũ có chút xấu hổ nói đường, cái này tiền tài đều ở trên thân thể ngươi. Nếu là thật sự đi vào, ngươi không cho ta ra ngân lượng. Này, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên mấy ngày trước đây cùng cái này Cương Môn Liệt tài phát sinh qua xung đột. Bởi vậy hắn nói ra lời nói như thế. Này Cương Môn Liệt thế mà không có chút nào hoài nghi. Ngược lại nói đường, xem ra Lý đại nhân đối ta vẫn là có không ít ý kiến a. Đã như vậy, nơi này chính là ta hôm nay mang theo toàn bộ ngân lượng tổng cộng 3 vạn. Liền giao tất cả cho Lý đại nhân. Lý Mộc Nhiên chính là uy quốc sứ thần tiếp đãi làm. Bởi vậy Cương Môn Liệt đối với hắn cầm tiền tài đến vẫn là yên tâm. Giao tiếp tốt này mấy vạn lượng ngân phiếu về sau, hai người chính muốn đi vào Tiêu Tương các bên trong. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Quay người đối một bên Cương Môn Liệt nói đường, Cương Môn huynh. Chúng ta hiện tại chính là tìm kiếm khoái hoạt qua. Người giờ phút này mang theo cái này rất nhiều người. Là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi ưa thích một nữ mấy cái nam? Vẫn là nói ngươi muốn làm đầy thành đều biết uy quốc sứ thần thích ta đại hán phong trần văn hóa. Hôm nay hắn đang chuẩn bị hảo hảo chiêu đãi cái này Cương Môn Liệt, nếu là người nhiều về sau, ngược lại xử lý không tốt. Này Cương Môn Liệt đã sớm kìm nén không được trong lòng kích động. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên lời nói muốn cũng không từng suy nghĩ nhiều. Trực tiếp rút đi bên cạnh những thủ vệ kia, mà những cái được gọi là uy quốc võ sĩ nơi nào thấy qua như thế phồn vinh địa phương. Bọn họ vốn là từ nước ta nơi chật hẹp nhỏ bé đi ra. Hôm nay cũng coi là mở mang hiểu biết, nghe được nhà mình hoàng tử hạ lệnh, vội vã thối lui, tìm kiếm đêm nay ôn nhu hương. Ai u hai vị ra, nhìn lấy các ngươi quen mặt chắc là thường xuyên đến chúng ta Tiêu Tương các đi. Chúng ta Tiêu Tương các chính là cái này trong thành Lạc Dương tốt nhất hoa liễu ngõ hẻm. Bảo đảm ngươi đã tới một lần, còn muốn đến lần thứ hai đâu. Nói chuyện chính là Tiêu Tương các lão bảo, vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhiên cùng Cương Môn Liệt về sau, thân thể liền hướng Cương Môn Liệt trên thân cọ. Cũng không phải nói Cương Môn Liệt dài so Lý Mộc Nhiên xuất khí, chỉ là cửu ca tiên cổ bất biến một thân gia đinh phục. Quả thực có chút không thế nào thu hút a. Này Cương Môn Liệt, tại uy quốc loại kia tiểu địa phương, chỗ nào gặp được dạng này đãi ngộ. Mặc dù nói tú bà đã là gần đất xa trời, nhưng là trước ngực mềm mại vẫn là không nhỏ. Hắn lại là nhịn không được đưa tay bóp đường, ta cũng là lần đầu tiên đến. Tú bà nghe xong, tay tại Cương Môn Liệt trên mông vỗ đường, người này thật sự là quá xấu. Thế mà ngay cả ta đậu hũ đều ăn, bên trong đậu hũ trở thành chồng chất đâu. Tiểu Hồng, mau mau đợi hai vị ra đi vào. Tốt, mụ mụ, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,